Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 470, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi đến vị trí an toàn rồi, cô há to miệng thở hổn hển. Ông ấy nhờ tôi truyền lời cho bà, hai người mau chạy đi, đừng ở lại nơi này nữa, cũng đừng đi xe lửa và xe khách. Chúng tôi biết rồi. Người phụ nữ điều dưỡng kia cũng không nghi ngờ cô, gật đầu lia lịa nói. Chúng tôi sẽ đi ngay trong ngày hôm nay, sẽ không về thành phố Hán nữa. Cô cũng bảo ông ấy nhớ phải cẩn thận. Được rồi, đi mau đi. Cùng linh lung vẫy tay với bà ta, chỉ vào một hướng đằng trước. Đi hướng này sẽ đến rạp chiếu phim gần nhất. Bà gặp chồng mình rồi, nhớ phải thay một bộ quần áo khác. Ừ, được rồi. Nhìn theo bà ta rời đi, cung linh lung lại ẩn thân quay về bệnh viện lần nữa. Lúc này tất cả mọi người của nhà họ Tiết đều đang canh ở trước cửa phòng cấp cứu. Tiết Hải Huy ngồi bệt dưới đất giống như đã mất hồn, sắc mặt của người cũng đều rất kích động, rõ ràng là đều rất sợ hãi. Hôm nay người đầu tiên phát hiện ra mấy người ông già họ Tiết kia khác thường chính là Tiết Hải Huy. Ông ta vốn dĩ đã về phòng ngủ trưa rồi, vừa vào trong phòng nằm xuống là ngủ mất, nhưng đột nhiên lại giật mình thức dậy rồi. Không hiểu sao ông ta lại cảm thấy có chút hoảng hốt, lập tức đứng dậy đi sang phòng bệnh kiểm tra. Kết quả lại nhìn thấy mấy người đám ông già họ Tiết giống như mất hồn, kêu thế nào cũng không phản ứng, hơi thở rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Bên phía bệnh viện lập tức triển khai cấp cứu, lãnh đạo và các bác sĩ trong bệnh viện đều chạy đến giúp đỡ, tuyên truyền tài nguyên thuốc men tốt nhất bệnh viện, chỉ có điều đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, dùng thuốc độc thần kinh vô cùng cao siêu. Các bác sĩ dùng hết mọi khả năng cũng không thể cứu được bọn họ. Ba người đều cứu chữa không hiệu quả tử vong. Khi viện trưởng của bệnh viện đi ra ngoài thông báo tin bọn họ đã qua đời, tất cả các thành viên trong nhà họ Tiết đều suy sụp, tiếng khóc la như ruột gan đứt từng khúc vang vọng khắp bệnh viện. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 470, HTML. Nhìn thấy dáng vẻ người nhà họ Tiết vô cùng đau thương, cung linh lung lại chẳng hề thương hại hay đau lòng gì, biểu cảm trên mặt cũng không hề thay đổi. Nếu không phải bọn họ làm việc ác trước, người đàn ông kia cũng sẽ không trả thù độc ác như thế. Có lẽ người đàn ông kia cũng bị Tiết Hải Huy hãm hại giống như nhà họ cung, cho nên lần này mới ra tay độc ác như thế. Thật ra cung linh lung cũng rất bội phục lòng dũng cảm và quyết đoán của ông ấy. So với ông ấy thì cách báo thù của hai mẹ con bọn họ có vẻ dề dà chậm chạp hơn rất nhiều, xem ra cô cũng nên đẩy nhanh tiến độ rồi. Chuyện phát sinh ở bệnh viện nhanh chóng được lan truyền, cung linh lung yên lặng quay về đơn vị, khi các đồng nghiệp chạy đến chia sẻ tin tức này, cô cũng giả vờ khiếp sợ bắt đầu bà tám. Sau đó, chờ khi về nhà, trong lúc ăn cơm chiều với bọn họ, cô lại vui vẻ hớn hở chia sẻ cho mọi người. Linh lung, lúc nãy con mới nói người kia là Tiết Hải Huy hả? Cả ngày Hàn Tế đều đến nhà cô ăn cơm, lần này ông ấy đến đây để làm việc tư, suốt ngày đều ở bên này nói chuyện tâm sự với Bạch Thủy Tiên. Đúng vậy, con nghe chủ nhiệm của con nói đó là phó hội trưởng của Ủy ban Cách mạng, phó thị trưởng Tiết Hải Lâm của thành phố Hán là em hai của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng linh lung giả vờ như không quen biết nhà họ Tiết, trong lúc nói chuyện, biểu cảm trên mặt của cô cũng rất phù hợp. Ai lại can đảm như thế, còn dám chạy đến dưới mi mắt của Tiết Hải Huy để gi-ế-c người nhà của ông ta. Quý Duy vô cùng kinh ngạc, cùng linh lung lắc đầu, vừa ăn vừa nói. Hiện tại đồn công an, ủy ban cách mạng và các đơn vị khác trong thành phố Hán đã bắt đầu truy nã khắp thành phố rồi. Nghe nói là do hai người một nam một nữ phối hợp, nữ là nhân viên điều dưỡng trong bệnh viện, là người mà người nhà họ Tiết thuê đến để chăm sóc người nhà. Người đàn ông thì nói dối là nhân viên của bộ phận dược phẩm. Dạo gần đây bệnh viện phong tỏa rất nghiêm khắc, cửa trước và cửa sau đều có người canh gác. Còn có đồng chí của Ủy ban Cách mạng đứng canh gác trước cửa phòng bệnh mà người nhà họ Tiết. Chỉ có bác sĩ, y tá và điều dưỡng mới có thể ra vào. Kết quả trưa hôm nay đã bị người ta chui vào chỗ trống. Hôm nay bệnh viện đã dùng hết toàn lực cứu chữa. Chỉ có điều thuốc độc tiêm vào người bọn họ quá mạnh, rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhất định phải lấy mạng của bọn họ. Cách chương